Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1079, Chi huyện mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tuần tháng 8, Giang Nam nằm nóng, nhất là sau giờ ngọ, nắng gắt như lửa, sinh hơi nóng, thiên địa giống như lồng hấp. Tại thiên địa lồng hấp trong, thôn trang cờ phướn dợp trời, hiện lên hình nửa vòng tròn bảo vệ một tòa huyện thành nhỏ, miễn cưỡng tính thành đi huyện thành nhỏ vòng dài 6 cây số tả hữu, thành tường không cao, nhìn qua ước chừng 5 mét, so bên trong thành phú hộ hào tộc tường viện cũng không cao hơn bao nhiêu. Tường thân là đất trúc vôi bao xây, bởi vì Giang Nam nhiều mưa, huyện thành nhỏ lại đến gần duyên hải, nước mưa nhiều hơn, khí trời lại chiều, tường thân không ít địa phương cũng nước mưa ngâm làm tổn thương, đổ nát cũ rách không chịu nổi. Huyện thành nhỏ tổng cộng có 4 cái cửa thành, đông môn tên là Nghênh Hy cửa, cửa nam gọi Xem Lan cửa, tây môn gọi Mang Phần cửa, bắc môn gọi Vọng Nhạc môn, mỗi cái ngoài cửa cũng trúc có ủng thành, nhưng là ủng thành so thành tường còn phải tàn phá. Vì sinh kế, sinh hoạt bôn ba đám người tiến ra khỏi cửa thành, đi ra ủng thành cửa tò vò, một bại lộ dưới thái dương, không khỏi cảm giác như bị dùng lửa đốt. Cho dù mang nón lá trên cổ đắp khăn lông ướt cũng không tránh được mồ hôi đầm đìa, không nhịn được rộng mở lồng ngực lấy tay nhéo quần áo trên dưới trái phải quạt gió, vẫn mồ hôi chảy không thôi. Cũ rách đổ nát cửa thành, lúc này mới khiến mọi người lưu luyến không thôi. Cái này chó rằng ông trời, không được quá nóng, hay là nghỉ một lát, ít hôm nữa đầu lệch một chút xuống lần nữa đi. Đi chân tường hạ nghỉ một lát, cái này ruộng cũng không gấp, cái này lúc ngày này nóng có thể khiến người tức phơi thành thịt khô, lúc này xuống đất nhất định nóng sinh ra sai lầm, ta nếu là phơi hỏng, vậy trong nhà bà nương cùng bé con ai quản a, ha ha ha, Lưu lão tam, nhà ta liền ở ngươi nhà cách vách, ngươi nếu là nóng hỏng, ngươi nhà bà nương ta giúp ngươi coi sóc. Lằn, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, chính là ngươi Trương lão ngũ nóng hỏng, lão tử cũng không có sao. Ngươi nhà bà nương, ta giúp ngươi nhìn, bảo đảm vượt qua nó 10 tháng, ngươi lại thêm một cái lớn tiểu tử béo, ha ha ha. Bác môn Vọng Nhạc môn ngoại, một nhóm 5-6 vị hở ngực trên vai khiêng quốc hán tử thực tại chịu không nổi như lửa nắng gắt, cười đùa đi tới thành tường căn hạ, tìm một khối chỗ bóng mát, đưa trong tay quốc để ở một bên, đặt mông ngồi dưới đất, một bên dắt quần áo quạt gió, một bên cười đùa mắng. Nông dân tử chính là như vậy, thô tục nói chây ngươi tới ta đi, mệt nhọc ngày tăng thêm không ít niềm vui thú. À, các ngươi nhìn, trước mặt cái đó trong đình, đó không phải là chúng ta huyện thừa sao? Lần trước ta thôn bên cạnh cái đó Trương Vương thôn đầu đông, cái đó Liêu Què muội muội của hắn không phải gả cho hắn làm thứ ba phòng nhỏ thiếp sao? Muội muội của hắn bị thiếp đi ngày ấy, ta vừa lúc ở Trương Vương thôn tiệm rèn kia tu quốc, ta gặp chính là hắn, Trương Vương thôn thôn chính ở trước mặt hắn cúi người gật đầu cùng cháu trai vậy. Còn có bên cạnh hắn cái đó, kia phải là huyện ta chủ bạc đi, còn có bên cạnh hắn cái đó, đó không phải là huyện bên trên nổi danh thân hào nông thôn Trương lão gia sao, còn có cái đó là huyện bên trên bộ đầu đi, còn có cái đó, ngoan ngoan. Ngày hôm nay là ngày gì a, chó đẻ chúng ta Tĩnh Nam huyện có mặt mũi thế nào cũng chạy đến bên ngoài thành phơi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường ngày những thứ này đại lão gia ta một năm cũng không thấy một lần, hôm nay thế nào cũng tụ cùng nhau đi rồi. Không thấy nóng sao a? Một người hán tử ngồi xuống nghỉ chân thời điểm, lập tức nhìn thấy xa xa đình hạ tụ tập không ít người, tinh mắt hắn lập tức liền nhận ra trong đó huyện thừa, không khỏi kinh ngạc kêu lên, tiếp theo lại nhận ra hẳn mấy cái, đều là bọn họ Tĩnh Nam huyện có mặt mũi nhân vật lớn, không khỏi tò mò đứng lên. À thật đúng là, đình bên cạnh phiến cây quạt cái đó ta biết, đó là ta trấn trên vương viên ngoại. Đây là chuyện ra sao, những người này không phải làm quan chính là có tiền, ngược lại đều là có mặt mũi, thế nào cũng chạy đến nơi này. Đây là muốn làm gì? Bên cạnh hán tử trải qua hắn vừa đề tỉnh cũng hô to lên, hắn nhận ra trong đám người vương viên ngoại, đó là xã trên nhất người có mặt mũi. Sao lại thế này, những thứ này chó rằng, lại bốc lên gì xấu xa. Cái khác nghỉ ngơi hán tử cũng đều phát hiện, mỗi một người đều tò mò không dứt kinh ngạc suy đoán. Các ngươi cái này cũng không biết a, ha ha. Ở nông dân tử bên cạnh có một vị ăn mặc áo dài lão giả, cũng ở đây chân tường ngồi xuống thừa lương, nghe được các hán tử vậy, vuốt râu cười. Ngài là Diêu lão, ta nhận được ngài là lớn Diêu thôn người biết, trong thôn chuyện tang ma cưới gả đều là ngài thu xếp. Vợ ta chính là lớn Diêu thôn, ngài kiến thức rộng, ngài cho bọn ta nói một chút, đây là chuyện ra sao a, ta Tĩnh Nam huyện có mặt mũi, thế nào cũng chạy đến nơi này. Nông dân từ trung gian có người nhận ra áo dài lão giả, biết hắn là lớn Diêu thôn người biết, đọc qua mấy năm sách mặc dù gì cũng không có thi đậu, nhưng là hiểu so người làm nông nhiều, là trong thôn công nhận kiến thức rộng, trong thôn có chuyện gì cũng sẽ tìm hắn thu xếp thỉnh giáo. Nguyên lai là Diêu lão a, bọn ta cũng nghe qua, ngài cho bọn ta nói một chút thôi, tỉnh bọn ta mắt mù đoán. chuyện lớn như vậy, bọn ta nếu là không biết tại sao, trở về nhất định bực bội thậm chí đi ngủ cũng không ngủ được. Cái khác nông dân tử cũng nói theo, mời Diêu lão cho bọn họ nói một chút. Ha ha, được rồi, lão phu kia liền cho các ngươi nói một chút, tỉnh các ngươi làm trò cười thiên hạ. Diêu lão vuốt sầu cười nói, hắn rất thích loại này bị người vây quanh, bị người ham học hỏi, bị người làm tiêu điểm cảm giác. Cảm ơn Diêu lão, nông dân từ cửa vây quanh từng cái một tò mò ánh mắt nhỏ. Lão phu cũng là từ lão hữu Trương giáo dụ kia biết được tin tức này, lúc này mới ngồi chờ ở đây mở mắt một chút. Diêu lão quét nông dân từ một cái, rất hài lòng bọn họ ánh mắt hiếu kỳ, vuốt sâu bắt đầu nói. Hôm nay a là chúng ta Tĩnh Nam huyện tân nhiệm chi huyện đại lão ra nhậm chức ngày. Cho nên a chúng ta Tĩnh Nam huyện nha quan lại, lưu thuộc giáo dụ, huấn đạo, trải qua nhận, lại điển, sinh viên, còn có bản địa quan lại, hào thương lớn giả, thân hào nông thôn bô lão các loại cũng muốn ra khỏi thành đến tiếp quan đình thông tiếp hiểu biết mới huyện vào thành. Hác, tân nhiệm chi huyện đại lão ra nhậm chức ngày. Nông dân từ cửa từng cái một há to miệng, đúng vậy, Diêu lão gật đầu một cái, lại tới một cái chịu chết có gì nghĩ không ra. Một nông dân từ đập chép miệng, bay ra khỏi một câu nói, có một chút nhìn có chút hả hê. Nói vậy, Diêu lão nghiêng đầu chừng mắt liếc hắn một cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diêu lão ta đây cũng không phải là nói bậy chúng ta huyện 5 năm này nhưng là đều chết hết 7 cái chi huyện đại lão ra. Nông dân từ gãi đầu một cái, nói lầm bầm. Năm nay mới qua 8 tháng, liền đã chết 2 chi huyện. Ngươi hiểu gì, Diêu lão lần nữa trừng mắt liếc hắn một cái. Vì sao kêu chi huyện chính là quan phụ mẫu là ý gì, quan phụ mẫu chính là chúng ta chăm họ cha mẹ, ngươi có thể ở sau lưng chú cha mẹ sao? Ta đây cũng biết chi huyện là bọn ta quan phụ mẫu, nhưng có phải hay không có chút chi huyện làm quá không phải món đồ chơi sao, không có một chút cha mẹ dạng. Liền kia chết cái đầu tiên chi huyện, hắn đó là xử án, hắn là xử tiền đâu, ai cho hắn bạc nhiều, hắn liền hướng ai xử. Lưu lão thật là gì liều mạng với hắn, còn chưa phải là hắn loạn xử án, bọn ta cũng thấy tận mắt Lưu địa chủ trắng trợn cướp đoạt Lưu lão thực thức phụ, còn đem Lưu lão thực đánh gần chết, nhưng là cũng bởi vì Lưu địa chủ cho kia chó huyện lệnh nhét bạc, huyện lệnh liền trợn tròn mắt sâu xử, nói gì là Lưu lão thức phụ câu dẫn Lưu địa chủ, Lưu lão thực bắt chẹt Lưu địa chủ đánh hắn là tự vệ phi. Lưu lão thực đàng hoàng cả đời, cân vớt bai TTV giết chó huyện lệnh cũng là bị buộc. Nông dân từ có chút không phục, đúng vậy à, còn có cái đó bình loạn bị mầm rất giết cái đó chi huyện, hắn bình thời cũng biết mò tiền chơi gái, hắn không phải bình loạn bị giết à, hắn rõ ràng là uống rượu chơi gái, Mã Thượng Phong. Chết, phía trên sợ mất mặt mới nói bình loạn chết. Cũng liền ức hiếp bên ngoài người không biết ta Tĩnh Nam người nào không biết à, bên cạnh nông dân từ cũng nói theo. Còn có tôi, cái khác đừng nói, khó khăn lắm mới tới một cái chẳng phải tham không hư như vậy, kết quả chết nhanh hơn, chết thế nào cũng không tra được. Bắt gió bắt bóng, không có chứng cứ chuyện thì không nên nói lung tung, cẩn thận hỏa từ miệng mà vào. Diêu lão lần nữa lườm bọn họ một cái. Bọn ta biết, bọn ta đây không phải là cùng ngài nói sao, chúng ta chính là số mệnh không tốt, không có dính phải tốt chi huyện, ta cách phách Thuần An huyện, người ta kia Hải Thụy Hải chi huyện tốt bao nhiêu a, đơn giản chính là bao thanh thiên trên đời, nhắc tới Hải chi huyện, cái đó không giơ ngón tay cái a, nông dân từ có chút ghen tị Thuần An huyện chăm họ, ghen tị bọn họ có cái tốt chi huyện. Nghe được nông dân từ nhắc tới Hải chi huyện, Diêu lão cũng không khỏi có chút thất thần, có chút niềm tin chưa đủ đảo. Hoặc giả chúng ta vị này chi huyện là một tốt chi huyện đâu. Tốt chi huyện à, nông dân từ cười một tiếng, lắc đầu một cái, đối Diêu lão nói không báo hy vọng. Mau nhìn, tân nhiệm chi huyện tới. À, thật trẻ tuổi à, đột nhiên, lúc này đám người rối loạn tưng bừng, rối rít đứng dậy, hướng trước mặt chỉ trỏ trỏ. Xa xa, một chiếc xe ngựa ở 6 tên người cưỡi hộ vệ dưới, dừng đến tiếp quan đình trước. Một người thiếu niên vén lên cửa xe ngựa màn, một thân chi huyện quan phục xuất hiện ở trước mặt mọi người, nụ cười trên mặt rất là thành thật. Cách Trương,